Chương 2322, phản kích, 3, đại giám mục gây chưa từng nghĩ hắn là muốn vụng trộm tới gần hành tinh Gami, bắt lĩnh chủ Arthur, mới có kết quả như vậy. Hắn mang tất cả trách nhiệm đều trách đến trên người lĩnh chủ Arthur, ánh mắt hắn không còn sự bình thản ngày thường nữa. Xông qua tốc độ tối đa, hắn thế mà dám công kích phi thuyền tinh không của thần điện, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đại giám mục gây phất tay rống giận, đại giám mục. Phi thuyền tinh không của chúng ta còn có thể chống đỡ, nhưng phi thuyền tinh không đi theo không thể chống đỡ tiếp. Giám mục Gkinli nhắc nhở. Không cần lo lắng, đại giám mục gây trầm giọng nói. Trong tay hắn có thêm quyền trượng đại giám mục, trong đôi mắt hắn lóe lên hào quang màu vàng, trên quyền trượng đại giám mục một đạo thần văn xuất hiện. Bảo vệ, đại giám mục gây hét lớn một tiếng, thần văn biến thành một màn hào quang màu vàng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mang toàn bộ phi thuyền tinh không còn lại bảo vệ hết ở trong đó. Mắt thánh điện kỵ sĩ Annabella hơi nheo lại, cất giấu kinh ngạc giận dữ trong lòng, bởi vì nàng cảm giác được khí tức cấp truyền kỳ. Đại giám mục gây bình thường triển lộ khí tức chỉ là tế tự cấp 5 đỉnh phong, nhưng lúc kích phát thần thuật mạnh mẽ, hắn không thể che giấu thực lực của mình nữa, mang khí tức cấp truyền kỳ bại lộ. Thần thuật phòng ngự mạnh mẽ này, ở dưới quyền trượng đại giám mục thêm vào, biểu hiện ra lực phòng ngự rất mạnh. Chủ pháo 200 chiếc chiến hạm không ngừng đánh ở trên vòng bảo hộ màu vàng, vòng bảo hộ màu vàng chỉ hơi chớp lên, đã hóa giải toàn bộ công kích. Tiến lên tốc độ tối đa, giữ đội hình, đại giám mục gây ổn định một phen khí tức bởi tiêu hao thật lớn có chút dồn dập, hắn trầm giọng hạ lệnh. Ở sau khi nhìn thấy thần thuật giống như thần tích, các thần quan trong 6 chiếc phi thuyền tinh không còn lại đồng thanh hoan hô, ở sau khi nhìn thấy thần thuật của đại giám mục gây, làm bọn họ kiên định thần linh vô thượng. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thông qua trang bị quét quan sát được chiến trường, ngay sau khi vòng bảo hộ màu vàng xuất hiện, từng dòng số liệu liền hiện lên ở trên màn ánh sáng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. Pháo diệt tinh siêu cấp hơi di động nòng pháo, dưới mấy trăm người máy thao tác, pháo diệt tinh siêu cấp tiến hành lần đầu tiên công kích, chùm năng lượng thô to từ bề mặt hành tinh Gami bay lên không trung, hướng về vũ trụ lao đi. 7 chiếc phi thuyền tinh không đã tiến vào đến 4.000 cây số. Vòng bảo hộ ánh sáng màu vàng tầng ngoài cùng tiếp xúc với chùm năng lượng thô to. Vòng bảo hộ ánh sáng màu vàng không thể chặn được thời gian một hơi thở, đã biến thành điểm sáng màu vàng tiêu tán. Chùm năng lượng thô to tiếp tục hướng về phía trước, sau khi liên tục đánh thủng 2 chiếc phi thuyền tinh không, đánh trúng trên phi thuyền tinh không chỗ đại giám mục gây. Phi thuyền tinh không đột nhiên chấn động, cũng may người trên phi thuyền tinh không thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, cũng chưa chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Đại giám mục năng lượng phi thuyền tinh không tổn thất 1/3, bị đánh trúng nữa, phi thuyền tinh không sẽ phá hủy. Thần quan thao tác phi thuyền tinh không hướng đại giám mục gây báo cáo, thật ra không cần báo cáo, đại giám mục gây cũng biết rõ phi thuyền tinh không chịu tấn công lớn bao nhiêu, hắn cũng có thể cảm giác được thần văn rung động, nếu không phải năng lượng chiếc phi thuyền tinh không đặc thù này sử dụng là lực lượng tín ngưỡng, nhắm chừng ngay cả một chùm năng lượng này cũng không thể ngăn cản, phi thuyền tinh không đã sụp đổ. Ở trong vũ trụ, không còn phi thuyền tinh không, bọn họ những người thực lực cường đại này còn tốt chút, các thần quan cùng tế tự cấp 4 kia tuy được xưng có thể sinh tồn ở trong vũ trụ, nhưng lấy tốc độ phi hành của bọn họ, ở trong vũ trụ rất khó bay đến tinh cầu an toàn. Mấu chốt nhất là, không có phi thuyền tinh không bảo vệ, bọn họ phải trực diện loại công kích năng lượng khủng bố này. Đại giám mục, rút đi. Giám mục Gkinli bất đắc dĩ nói. Loại thời điểm này. Giám mục Gkinli phải chủ động đưa ra ý kiến rút lui, thân là đại giám mục của thần điện chiến tranh, đại giám mục gây là không thể nói ra lời rút lui. Người tới chỉ huy. Đại giám mục gây sắc mặt âm trầm như nước nói, đang nói chuyện, phi thuyền tinh không bên cạnh lại phát nổ 2 chiếc phi thuyền tinh không còn lại cũng không thể nào giữ được bao lâu, nhắm chừng cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở sẽ đi vào vết xe đổ của phi thuyền tinh không còn lại. Chỉ là lúc này. Ai cũng không quản các phi thuyền tinh không đó, quay đầu, toàn lực kích phát toàn bộ thần văn tăng tốc. Giám mục Gkinli trầm giọng hạ lệnh, giám mục Gkinli biết rất rõ khoảng cách công kích của chiến hạm liên bang vũ trụ khủng bố bao nhiêu, như vừa rồi một đòn đó chỉ cần đến một lần nữa, phi thuyền tinh không này tuyệt đối không thể thừa nhận. Phải biết rằng vừa rồi một chùm năng lượng kia đã phá vỡ thần thuật phòng ngự, sau khi đánh giết thêm 2 chiếc phi thuyền tinh không, mới công kích đến bọn họ. Trong quá trình này, đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, nếu là dưới tình huống năng lượng đầy đủ, giám mục Gkinli cũng phải hoài nghi một đòn là có thể phá hủy bọn họ hay không. Đồng thời dưới công kích năng lượng như vậy, giám mục Gkinli cũng không biết lấy thực lực của mình, có thể bình yên vượt qua hay không. Hắn không phải là kỵ sĩ, không có phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh mẽ như kỵ sĩ, tế tự cấp 5 ở một mức độ nào đó vẫn là cực kỳ yếu ớt. Giám mục Gkinli phát ra mệnh lệnh, toàn lực kích phát toàn bộ thần văn tăng tốc, thật ra là khiến thần văn tăng tốc trên phi thuyền tinh không xuất hiện hư hao có tính vĩnh cửu. Nhưng đại giám mục Gay cũng chưa phủ định mệnh lệnh của giám mục Gkinli, ở loại thời điểm tăng tốc chạy trốn này, phi thuyền tinh không hư hao đã không quan trọng gì. Thật ra bọn họ cũng không biết, pháo diệt tinh siêu cấp kia kích phát cũng không phải là dễ dàng như vậy, một lần nữa kích phát là cần không ít thời gian. Hai chiếc phi thuyền tinh không khác cũng thu được mệnh lệnh rút lui, nhưng ở lúc thu được mệnh lệnh, phi thuyền tinh không của bọn họ đã tan xác ở trong vũ trụ. Thần quan cấp 4 cùng tế tự cấp 4 ở trong vũ trụ lớn tiếng kêu cứu, thực lực thấp hơn bọn họ đã sớm tử vong. Phi thuyền tinh không duy nhất sao có khả năng dừng lại cứu người, mặt ngoài phi thuyền tinh không như là cháy lên ngọn lửa màu vàng. Đây là biểu hiện tiêu hao lực lượng tín ngưỡng toàn lực kích phát thần văn. Tốc độ phi thuyền tinh không đột nhiên tăng tốc đến tốc độ cao nhất, khoảng cách mấy ngàn cây số mấy hơi thở đã qua, theo đó biến mất cho ở vũ trụ. Chương 2323, phản ứng, 1. Ở trong vũ trụ, mấy chục vị thần quan cấp 4 cùng tế tự cấp 4 ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng, bảo bọn họ bay trở về tinh cầu đến đây, không nói tốc độ của bọn họ không thể làm được một điểm này, dù bọn họ có thể làm được, ở dưới tình huống không có bản đồ vũ trụ, khả năng lớn nhất là bị lạc ở trong vũ trụ. Mà hành tinh Gami gần nhất căn bản không cần nghĩ, bọn họ hậu quả như vậy chính là bị hành tinh Gami công kích. Mấy chục vị thần quan cấp 4 và tế tự cấp 4 bây giờ lo lắng nhất là lĩnh chủ Arthur sẽ tới đây mang bọn họ giết sạch hay không, nhưng bọn họ nghĩ nhiều rồi, bởi vì giết chết bọn họ căn bản không cần lĩnh chủ Arthur ra tay, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thu được là mệnh lệnh chiến tranh, việc hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương lý giải, trên chiến trường chỉ cần còn có kẻ địch còn sống, như vậy chiến tranh liền chưa kết thúc, chủ pháo 200 chiếc chiến hạm chuyển sang công kích mục tiêu nhỏ hơn. Các thần quan cấp 4 cùng tế tự cấp 4 bay không nhanh kia, giống như là từng cái bia ngắm vũ trụ, bị chủ pháo lần lượt đánh nổ. David mặt không biểu cảm nhìn hình ảnh trên màn ánh sáng, hắn không có chút đồng tình. Khi các thần quan cùng hiến tế này xuất hiện ở vũ trụ, chuẩn bị vụng trộm lẻn vào hành tinh Gami, chính là kẻ địch của hắn. Thái độ đối đãi kẻ địch của David vô luận là ở liên bang vũ trụ, hay ở thần chúc đại thế giới, hoặc là ở thế giới trùng tộc đều là tiêu chuẩn thống nhất. Đó chính là chỉ có kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt. Hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, màn video chiến đấu vừa rồi cắt nối biên tập một phen cho ta, mang hình ảnh làm mơ hồ một chút, lấy thấy không rõ đánh dấu trên phi thuyền tinh không làm tiêu chuẩn. David hướng hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương phân phó, vài giây sau, video xử lý xong liền gửi đến trên vòng tay thân phận của David. David mở ra xem một lần. Toàn bộ video phản ứng chính là quá trình hệ thống trí năng phát hiện có kẻ địch tới gần hành tinh Gami, sau đó hệ thống phòng ngự tự động phản kích, mang kẻ địch đánh chết đánh lui. Trong toàn bộ video, không có một chút chuyện nào liên quan lĩnh chủ Arthur, như là hành vi tự vệ của hệ thống phòng ngự tự động. David mang video chuyển dời đến trong lệnh bài hoa văn luyện kim, chỉ cần kích hoạt lệnh bài hoa văn luyện kim là có thể nhìn thấy đoạn video này. Hắn kích hoạt pháp trận liên lạc lĩnh chủ của mình, phát ra tín hiệu khẩn cấp. Đây là tín hiệu triệu tập khẩn cấp nghị hội tối cao, bởi vì David chỉ là một vị lĩnh chủ, hắn phát ra tín hiệu triệu tập khẩn cấp ở trên lý luận chỉ có lĩnh chủ vừa lúc có thời gian rảnh, lại nguyện ý đáp lại mới có thể kết nối, nhưng thân phận lĩnh chủ Arthur có chút đặc thù, hắn phát ra tín hiệu triệu tập khẩn cấp ngay lập tức đạt được hơn 40 vị lĩnh chủ đáp lại, trong thời gian sau đó, không ngừng có lĩnh chủ đáp lại. Lĩnh chủ Arthur, là xảy ra chuyện gì sao? Nghị trưởng Gao cũng nhận được tín hiệu triệu tập khẩn cấp của lĩnh chủ Arthur, hắn sau khi vừa liên thông đã dò hỏi, chỗ tôi đã xảy ra chuyện rất lớn, tôi cần triển lãm tận khả năng với nhiều lĩnh chủ. David trầm giọng nói, David cũng không muốn chỉ kể với nghị trưởng Gao, cái này sẽ hại nghị trưởng Gao, hắn cần mang tin tức báo cho toàn bộ lĩnh chủ, như vậy toàn bộ quý tộc đều sẽ hiểu biết tình hình sự việc, đến lúc đó thần điện chiến tranh lại có động tác gì, đều sẽ ở tình cảnh đối lý. Nhiều năm qua, thần điện vẫn luôn là ngọn núi lớn đè ở trên đỉnh đầu quý tộc, nhưng thần điện cũng không tách rời quý tộc, thần điện cần quý tộc quản lý thần chúc đại thế giới. Đồng thời quý tộc lại là căn cơ của thần điện, không được quý tộc ủng hộ, thần điện cũng sẽ nguyên khí tổn thương to lớn, thậm chí sẽ khiến thống trị cả thần chúc đại thế giới sụp đổ. Tôi dùng quyền hạn tổ chức hội nghị toàn thể nghị viên cho cậu. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Nghị trưởng Gao không hỏi nhiều, hắn biết lĩnh chủ Atua không nói nhất định có nguyên nhân, lợi ích của hắn cùng lĩnh chủ Atua là nhất trí. Nếu lĩnh chủ Atua xảy ra chuyện gì, như vậy vị trí nghị trưởng này của hắn cũng liền nguy hiểm, các lĩnh chủ quay chung quanh ở bên người hắn cũng sẽ tan rã. Nghị trưởng Gao mở ra hội nghị từ xa của nghị hội tối cao, từng vị lĩnh chủ đã sớm chờ đợi, vừa mở ra đã từng người xuất hiện ở trên vị trí của mình. David cũng thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ tiến vào trong hội nghị từ xa của nghị hội tối cao, vị trí hắn ở bên cạnh nghị trưởng Gao. Xếp hạng này là nghị hội tối cao thông qua các phương diện của quý tộc đỉnh cấp tổng hợp lại khảo sát ra. Lĩnh chủ Atua xếp vị trí thứ hai, hoàn toàn là dựa vào thực lực cường đại của hắn ngồi vững vị trí này. Đương nhiên, sau khi xếp hạng thứ hai nghị hội tối cao này định ra, David đây vẫn là lần đầu tiên tham dự đến trong hội nghị của nghị hội tối cao. David chờ đợi một lát, trong phòng hội nghị mô phỏng, vòng trong cùng vòng ngoài đang có từng vị lĩnh chủ xuất hiện. Rất nhanh, trong phòng hội nghị mô phỏng ngồi đầy lĩnh chủ, tín hiệu triệu tập khẩn cấp nghị hội tối cao của lĩnh chủ Atua kinh động toàn bộ lĩnh chủ, có thể tham dự tất cả đều tham dự. Cảm tạ các vị lĩnh chủ hưởng ứng, tôi ở nơi này triển lãm một đoạn video cho các vị. Đây là do hệ thống phòng ngự tôi bố trí ở hành tinh Gami quay chụp. Hư ảnh năng lượng của David không mình hành lễ nói, không có lĩnh chủ nào lên tiếng, toàn bộ lĩnh chủ đều biết, đây nhất định là có việc lớn xảy ra. Đại bộ phận lĩnh chủ đều đang nghĩ, có phải lại có kẻ ngốc nào đi khiêu khích lĩnh chủ Atua hay không, chẳng lẽ không biết hậu quả đắc tội lĩnh chủ Atua sao? David mang lệnh bài hoa văn luyện kim kích phát, video kia do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương chế tác chiếu ra. Từng vị lĩnh chủ tuy là lấy hư ảnh năng lượng xuất hiện ở phòng hội nghị, nhưng vẻ mặt thần thái bọn họ vẫn là từ chỗ bản thể trung thực phản ứng ở trên hư ảnh năng lượng. Bọn họ ai cũng há hốc mồm, trong mắt lóe lên sự không dám tin. 10 chiếc phi thuyền tinh không kia tuy thấy không rõ đánh dấu, nhưng lĩnh chủ nơi này lại có thể nào không nhận ra phi thuyền tinh không của thần điện chiến tranh. Thần điện chiến tranh đây là muốn làm cái gì? Nếu lĩnh chủ Atua làm sai chỗ nào? Không phải nên công bố hành vi phạm tội, sau đó lại thông báo nghị hội tối cao sao? Từ khi nào thần điện chiến tranh trực tiếp nhúng tay công việc của quý tộc, hơn nữa còn là muốn nhằm vào quý tộc đỉnh cấp? Chương 2324, phản ứng, 2, từng nghi vấn dâng lên ở trong lòng các lĩnh chủ này, kỵ sĩ thực lực càng mạnh tín ngưỡng đối với thần điện cũng càng yếu, bởi vì chỉ cần theo thực lực tăng lên, bọn họ có thể biết rõ ràng, thần linh cũng chỉ là thực lực mạnh hơn mà thôi. Hôm nay tôi đang lúc tu luyện. Một mũi xâm nhập từ 10 chiếc phi thuyền tinh không tạo thành, chuẩn bị lặng lẽ tới gần hành tinh Gami. Nghĩ hẳn các vị đang ngồi biết, tôi trước kia là một nhân viên nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ, hơn nữa còn là loại đỉnh cấp nhất đó. Vì hành tinh Gami an toàn, tôi ở trên hành tinh Gami bố trí một hệ thống phòng ngự, chỉ là vì phòng ngừa có người xâm nhập hành tinh Gami, quấy rầy ta tu luyện. Cũng chính là bộ hệ thống phòng ngự này phát hiện phi thuyền tinh không xâm nhập, tiến hành tự vệ đánh trả. Đánh lui phi thuyền tinh không xâm nhập. Nếu phải nói, đây là một lần hành vi xâm phạm lãnh địa quý tộc sở hữu riêng nghiêm trọng, tôi yêu cầu nghị hội tối cao mở ra điều tra, không thể để loại hành vi này xuất hiện nữa. David trầm giọng giải thích. Nói thật, các lĩnh chủ đang ngồi không tin những điều David nói một chút nào. Tùy tiện một bộ hệ thống phòng ngự, đã phá hủy 19 chiếc phi thuyền tinh không của thần điện chiến tranh, thần thuật phòng ngự rõ ràng là thần thuật mạnh mẽ kia, bị một chùm năng lượng đánh tan. Nếu là trước kia, nói không chừng các lĩnh chủ còn không biết vũ khí năng lượng của Liên bang Vũ trụ, nhưng trải qua hợp tác cùng quân đội Liên bang Vũ trụ, bọn họ đối với vũ khí năng lượng của Liên bang Vũ trụ cũng có bước đầu hiểu biết. Cái gọi là hệ thống phòng ngự đánh trả của lĩnh chủ Atua, một đòn này công kích dù là ở trong hạm đội quân đội Liên bang Vũ trụ, cũng là công kích mạnh nhất ngoại trừ vũ khí tận thế. Đừng nói lĩnh chủ Atua trước kia chỉ là một nhân viên nghiên cứu, dù là cao tầng quân đội. Cũng không có cách nào bố trí hệ thống vũ khí như vậy, cái này căn bản không có khả năng là một nhân viên nghiên cứu có thể bố trí, nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm, các lĩnh chủ không để ý lĩnh chủ Atua ở hành tinh Gami bố trí hệ thống phòng ngự thế nào, bọn họ để ý là thần điện chiến tranh tập kích, tôi chưa thu được bất cứ tin tức nào phương diện này. Nghị trưởng Gao tỏ thái độ đầu tiên nói, nghị trưởng Gao nói như vậy trực tiếp biểu lộ nghị hội tối cao cũng chưa nhận được thần điện chiến tranh thông báo. Cái này ý nghĩa thần điện chiến tranh tự tiện xâm nhập lãnh địa của lĩnh chủ Atua. Nghị trưởng Gao cũng chưa nói ra phi thuyền tinh không là thần điện chiến tranh, tuy nhiên toàn bộ lĩnh chủ ở đây đều biết điểm ấy, nhưng chưa ai nói ra. Lãnh địa quý tộc thần thánh không thể xâm phạm, đây là căn bản thần chúc đại thế giới tồn tại, không nói lần này không phải lĩnh chủ Atua chủ động công kích, dù là lĩnh chủ Atua chủ động công kích, phi thuyền tinh không, cũng là quyền lực pháp luật quý tộc giao cho hắn. Lĩnh chủ Darin phát biểu ý kiến của mình, đúng vậy, đây là xâm phạm nghiêm trọng đối với lãnh địa quý tộc. Lĩnh chủ Fred nói tiếp, từng vị lĩnh chủ phát biểu ý kiến của mình, tư tưởng trung tâm đều là giống nhau, đó chính là vô luận là ai, cũng không thể xâm phạm đến lãnh địa quý tộc, xâm nhập phi pháp thì phải bị phản kích. Lúc này, không có vị lĩnh chủ nào sẽ đứng ở một bên đó của thần điện chiến tranh. Nếu thần điện chiến tranh thông báo nghị hội tối cao trước, cũng hướng nghị hội tối cao nói rõ tội trạng của lĩnh chủ Atua, như vậy do nghị hội tối cao tổ chức hội nghị, để quyết định xử trí lĩnh chủ Atua như thế nào. Thần điện chiến tranh không thể ở dưới tình huống không có bất cứ thông báo gì, một mình xâm phạm lãnh địa một vị quý tộc đỉnh cấp. 10 chiếc phi thuyền tinh không, cùng với một đạo thần thuộc phòng ngự mạnh mẽ kia, đều nói lên thần điện chiến tranh phái ra chiến lực rất mạnh. Những thứ này nói rõ thần điện chiến tranh xâm nhập hành tinh Gami là có mục đích không thể cho ai biết. Lĩnh chủ Atua chính là mục tiêu của thần điện chiến tranh. Vì sao quý tộc sẽ thành lập nghị hội tối cao? Vì sao quý tộc đỉnh cấp tụ tập cùng một chỗ? Chính là vì lợi ích chỉnh thể của quý tộc, nghị hội tối cao tồn tại chính là vì có được năng lực đối kháng thần điện. Hôm nay các lĩnh chủ không lên tiếng cho lĩnh chủ Atua, như vậy về sau loại chuyện này còn có thể xảy ra ở trên người bất cứ một vị lĩnh chủ nào ở đây, thần điện sẽ càng thêm ngông cuồng, làm việc càng thêm không có cố kỵ. Ý kiến mọi người đều đã thống nhất, như vậy liền lấy danh nghĩa nghị hội tối cao phát đi thông cáo hợp tác điều tra với năm đại thần điện, yêu cầu điều tra sự kiện lần này. Nếu có lĩnh chủ không đồng ý, còn xin nói ra trước. Nghị trưởng Gao nhìn các lĩnh chủ, trầm giọng nói, nghị trưởng Gao nơi này sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, cho dù có lĩnh chủ không muốn đồng ý, nhưng loại thời điểm này đứng ra phản đối, hậu quả chính là bị toàn bộ quý tộc xa lánh, cô lập khỏi quý tộc. Tốt lắm, không có lĩnh chủ nào đứng ra phản đối, đó chính là tất cả phiếu thông qua, tôi đây khởi thảo thông cáo hợp tác điều tra. Nghị trưởng Gao đợi một lát, vẻ mặt dịu đi một ít nói. Trong lòng nghị trưởng Gao là vừa kinh ngạc vừa giận dữ, kinh ngạc là lĩnh chủ Atua không thể gặp chuyện, bỏ qua một bên hữu nghị của hắn cùng lĩnh chủ Atua không nói, chỉ nói canh hạt sen noãn tâm chỉ có lĩnh chủ Atua mới có thể cung cấp, đã khiến hắn phải ủng hộ lĩnh chủ Atua. Ở 10 phút sau, ở lúc đại giám mục gây còn ở trong vũ trụ, ngồi phi thuyền tinh không bởi vì thần văn hư hao tốc độ giảm mạnh thông thả quay về, một thông cáo hợp tác điều tra đưa đến chỗ năm đại thần điện. Trong thần điện tài phú, đại giám mục Adel ngồi ở trên ghế, nhìn thông cáo hợp tác điều tra trong tay vừa mới truyền đến, còn có một lệnh bài hoa văn luyện kim. Nàng nhìn thông cáo hợp tác điều tra trước, vẻ mặt không khỏi trở nên cổ quái. Đại giám mục gây của thần điện chiến tranh muốn bắt lĩnh chủ Atua, đại giám mục Adel là suy đoán được, chẳng qua do là thần dụ của thần điện chiến tranh, đại giám mục Adel cũng không tiện tham dự trong đó. Nhưng đại giám mục Adel như thế nào cũng không ngờ, kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Buồn cười nhất là thần khí, kỵ sĩ cấm chế bài, đại giám mục gây coi là con bài chưa lật, ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có, đã tổn thất thê thảm nặng nề. Đại giám mục Adel cầm lệnh bài hoa văn luyện kim, tùy tay kích hoạt, một đoạn video xuất hiện. Luyện kim sư nghị hội tối cao lấy tốc độ nhanh nhất mang lệnh bài hoa văn luyện kim lĩnh chủ Atua cung cấp phục chế rất nhiều phần, những thứ này chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Chương 2325, gặp mặt, 1, thật sự là sỉ nhục của thần điện. Đại giám mục Adel sau khi nhìn thấy video lệnh bài hoa văn luyện kim, trên mặt không còn ý vui sướng khi người gặp họa trước đó nữa, thay thế vào đó là sự tức giận nồng đậm. Đại giám mục Adel tức giận không phải lĩnh chủ Atua, nàng rất rõ lĩnh chủ Atua mới là người bị hại. Nàng tức giận là đại giám mục gây nhắm chừng là muốn lấy phương thức đường đường chính chính, bắt lĩnh chủ Atua, vậy mới xứng với thần dụ thần chiến tranh. Chỉ là đại giám mục gây rõ ràng đã xem nhẹ lĩnh chủ Atua. Xem nhẹ phòng ngự của hành tinh Gami. Nếu sớm biết hành tinh Gami có vũ khí năng lượng liên bang vũ trụ cường đại như vậy, đại giám mục gây sao có khả năng thi triển kế hoạch như vậy. Vấn đề là đại giám mục gây mất mặt rồi, lại là mang thể diện của thần điện đánh mất. Nơi này cũng không chỉ thể diện của thần điện chiến tranh, thể diện bốn đại thần điện còn lại cũng đánh mất tương tự. Phi thuyền tinh không của đại giám mục gây đến gần tinh cầu gần nhất cũng chưa có chút dừng lại, trực tiếp mang cửa truyền tống cấp tinh cầu kích phát đến mức tận cùng. Phi thuyền tinh không xuyên qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay về thần điện chiến tranh. Phi thuyền tinh không chậm rãi đáp ở trên quảng trường lúc xuất phát, chỉ là khi đi là 10 chiếc phi thuyền tinh không, khi trở về lại chỉ còn một chiếc phi thuyền tinh không. Đại giám mục gây chưa nói gì, bóng dáng hắn rất nhanh tiến vào thần điện. Các vị nghỉ ngơi trước một phen, chờ đợi nhiệm vụ mới. Giám mục Gkinli bất đắc dĩ hướng mọi người trên phi thuyền tinh không nói, tuy một lần này tập kích thất bại, nhưng đây là thần dụ của thần chiến tranh, căn bản không có khả năng dừng lại, cho nên mặc kệ đại giám mục gây nghĩ như thế nào, vẫn cần một lần nữa tổ chức thần điện chiến tranh đối phó lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không để ý đến lời của giám mục Gkinli, nàng từ cửa khoang thuyền, phi thuyền tinh không bay ra, mọi người còn lại nhìn nhau, cũng chưa nhúc nhích. Trong lòng giám mục Gkinli thở dài một hơi, cảm xúc của thánh điện kỵ sĩ Annabella hắn rất rõ, nếu đại giám mục gây lần này chưa hiển lộ ra thực lực cấp truyền kỳ, có lẽ còn tốt một chút, nhưng đại giám mục gây có thể tấn thăng cấp truyền kỳ, lại hạn chế thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ này chỉ thiếu một bước chân vào cửa, quả thật làm người ta không thể tiếp nhận. Từ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến cấp truyền kỳ, có thể nói là một sự nhảy vọt về chất. Lực lượng nắm giữ từ nắm giữ năng lượng chuyển hóa thành ứng dụng quy tắc, đặc biệt tuổi thọ kéo dài, càng có hy vọng bán thân. Đại giám mục gây trở lại phòng mình, phân thân tinh thần của hắn bay vào mảnh vỡ không gian đặc thù, kích hoạt tín hiệu. Rất nhanh, phân thân tinh thần của bốn vị đại giám mục xuất hiện. Các vị, ngay tại không lâu trước đó lĩnh chủ Arthur sử dụng vũ khí năng lượng của liên bang vũ trụ ngang nhiên phát động công kích phi thuyền tinh không của thần điện. Dẫn tới gần 3.000 nhân viên thần chức của thần điện chiến tranh hy sinh, tôi hy vọng bốn vị đại giám mục có thể giúp đỡ bắt lĩnh chủ Arthur, đại giám mục gây trầm giọng nói. Lần này tổn thất có chút lớn, cho dù là trải qua đại chiến với thế giới trùng tộc, thần điện chiến tranh cũng chưa tổn thất bao nhiêu nhân viên. Chỗ thần điện chiến tranh cần thần quan thật sự là quá nhiều, số lượng thần quan thật sự có thể điều động cũng không nhiều. Phải biết rằng thần điện chiến tranh là ở trên rất nhiều tinh cầu trải rộng khắp thần chúc đại thế giới đều có phân điện. Các phân điện này đều cần thần quan trú đóng, điều này khiến thần điện chiến tranh phân tán lượng lớn thần quan ra ngoài. Đương nhiên, nội tình của thần điện chiến tranh sẽ không chỉ có những thứ này, nhưng lĩnh chủ Arthur rõ ràng là có đề phòng, tiếp tục muốn đối phó lĩnh chủ Arthur, cái giá cần trả liền lớn. Đại giám mục gây không muốn trả giá lớn hơn nữa, hắn nghĩ tới mời bốn đại thần điện còn lại ra tay giúp. Cái này cần một lý do hợp lý do để bốn đại thần điện ra tay. Đại giám mục gây, anh sợ là còn không biết, video các anh ở ngoài hành tinh Gami bị công kích đã truyền khắp thần chúc đại thế giới, nhắm chừng trừ một ít quý tộc cấp thấp, đại bộ phận quý tộc đều đã biết chuyện này. Đại giám mục Adel nhàn nhạt nói, nghị hội tối cao phát đến đây xin hợp tác điều tra, thế lực không biết thân phận muốn xâm lấn lãnh địa tư nhân của lĩnh chủ Arthur, tuy chưa đạt được mục đích, nhưng loại hành vi này đã là khiêu khích đối với chế độ quý tộc. Đại giám mục Bani nói tiếp. Không phải chúng tôi không muốn giúp anh, mà là dưới loại tình huống này, chúng tôi không thích hợp ra tay, đại giám mục Julian phát biểu ý kiến của mình. Đại giám mục gây, anh đừng nghĩ muốn chúng tôi nhúng tay nữa, đây là thần khảo nghiệm đối với anh. Đại giám mục Amro cuối cùng nói, sắc mặt đại giám mục gây cực kỳ khó coi, hắn không ngờ lĩnh chủ Arthur động tác nhanh như vậy, cũng không ngờ lĩnh chủ Arthur sẽ làm như vậy, mang thần điện chiến tranh thất bại đặt ở trước mặt toàn bộ thế lực của thần chúc đại thế giới. Nếu lần này tập kích thành công, cho dù nghị hội tối cao có ý kiến, cũng không sao cả. Nhưng vấn đề là ở chỗ, thần điện chiến tranh không thể bắt được lĩnh chủ Arthur, lại mang việc thần điện chiến tranh vô cớ bắt quý tộc đỉnh cấp làm ồn ào huyên náo. Vậy không cần các anh ra tay nữa, kỵ sĩ nho nhỏ, dám miệt thị thần điện chiến tranh, hắn tất nhiên phải trả giá đắt. Đại giám mục gây nói xong phủi tay biến mất, gần đây thần điện chiến tranh quá sinh động rồi, thanh thế đè ép chúng ta, nhưng sau lần này... Mặc kệ có thể thành công bắt được lĩnh chủ Arthur hay không, đều sẽ làm thanh thế thần điện chiến tranh giảm hẳn, đại giám mục Adel không có chút cố kỵ cười khẽ nói. Có chút kỳ quái, dựa theo trong lịch sử ghi lại, xuất hiện việc thần dụ bắt vị cường giả nào đó. Năm đại thần điện đều sẽ thu được tin tức phối hợp hành động, vì sao một lần này chỉ có thần điện chiến tranh thu được tin tức, chúng ta bên này không có một chút tin tức nào, đại giám mục Amro nghĩ tới một điểm khác, nói. Sau lưng năm đại thần điện là năm vị thần linh, như hành động bắt cường giả, dựa theo kinh nghiệm trước kia, đều là năm đại thần điện phối hợp với nhau. Giữa năm đại thần linh là có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, như loại chuyện này rõ ràng là hành động một mình, cũng chưa thông báo bốn vị thần linh khác, quả thật có chút cổ quái. Phải biết rằng trao đổi giữa thần linh, nếu sự tình bình thường, thần niệm của thần linh sẽ tự động xử lý, hướng thần điện chủ thế giới phát ra thần dụ, sẽ không ảnh hưởng thời gian của thần linh. Chương 2326, gặp mặt, 2, chúng ta cứ ngồi yên xem kịch là được, nghị hội tối cao bên kia kéo dài trước, chờ thần điện chiến tranh bắt được lĩnh chủ Arthur nói sau. Đại giám mục Julian cười nói, bốn vị đại giám mục thật ra ở trong lòng đều không tin lĩnh chủ Arthur có thể chạy thoát thần điện chiến tranh bắt bớ, mấu chốt nhất chính là thần khí kỵ sĩ cấm chế bài bị đại giám mục gây mời ra rồi. Đừng nhìn lĩnh chủ Arthur thành công đánh lui thần điện chiến tranh công kích, cũng khiến thần điện chiến tranh tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định, đại giám mục gây liền có thể kích hoạt thần khí kỵ sĩ cấm chế bài khiến lĩnh chủ Arthur mất đi chiến lực. Trong giới quý tộc, tin tức chất động nhất chính là thần điện chiến tranh phái ra lượng lớn thần quan muốn đánh lén lĩnh chủ Arthur, kết quả bị vũ khí phòng ngự của hành tinh Gami đánh lui. Trong tin tức truyền bá, còn đặc biệt nói rõ thần điện chiến tranh không có chút thông báo, cũng chưa nói rõ lĩnh chủ Arthur có tội trạng thế nào, đã bị thần điện chiến tranh công kích. Trong quý tộc có chút đầu óc đều biết, đây là một lần khiêu khích của thần điện chiến tranh đối với toàn bộ chế độ quý tộc. Năm đại thần điện không nhúng tay việc thế tục. Có việc cũng là thông qua nghị hội tối cao, đặc biệt đến quý tộc đỉnh cấp giai tầng này, quý tộc đỉnh cấp dù là có tội không thể tha thứ, cũng cần bãi miễn trước tước vị của hắn rồi đi bắt sau. Chỉ cần quý tộc đỉnh cấp mang tước vị, chính là thần thánh không thể xâm phạm, đây cũng là cơ sở tồn tại của chế độ quý tộc. Đặc quyền của quý tộc là thể hiện tước vị quý tộc, mà tước vị đạt được, là quý tộc lập công lao cho thần chúc đại thế giới đổi lấy. Một khi đặc quyền quý tộc có thể tùy ý chà đạp. Như vậy thân phận quý tộc còn có ý nghĩa gì? Một chút đốm lửa dâng lên ở trong các quý tộc thần chúc đại thế giới, lúc này đốm lửa này còn ở giai đoạn đầu, nhưng xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ đã có điềm báo. Một số thế lực khác cũng thấy được quan hệ trong đó, như tổ chức Hoàng hôn các vị thần đã cổ động toàn bộ thế lực tín đồ tà thần bọn họ có thể ảnh hưởng đến. Hoàng hôn các vị thần cũng chưa bởi vì ân oán trước kia đi bỏ đá xuống giếng đối với David, bọn họ cực kỳ rõ ai mới là phiền toái lớn nhất. Toàn bộ thế lực tín đồ tà thần đều bắt đầu hoạt động, dùng các loại thủ đoạn để bôi đen thần điện chiến tranh, mang hành động của thần điện chiến tranh nói thành là miệt thị đối với toàn bộ chế độ quý tộc, vốn thông qua chiến tranh ngưng kết lên lòng đoàn kết của thần chúc đại thế giới, ở sau khi một lần hành động này của thần điện chiến tranh hoàn toàn tản ra, hỗn loạn đang lan tràn ở trong thần chúc đại thế giới. Đại giám mục gây mở ra pháp trận liên lạc, kết nối nghị trưởng Gao, ngày thường hắn căn bản không mang nghị hội tối cao đặt ở trong mắt. Lúc này lại là cần nghị hội tối cao phối hợp. Ra mắt đại giám mục gây. Hư ảnh nghị trưởng Gao xuất hiện ở trong pháp trận liên lạc, trên mặt hắn mang theo nụ cười lễ phép không người nói. Nghị trưởng Gao, lập tức tước đoạt tước vị công tước của Arthur Lucer, thu hồi lãnh địa của hắn, hủy bỏ thân phận nghị viên nghị hội tối cao của hắn. Đại giám mục gây trầm giọng hạ lệnh, nghị trưởng Gao không ngờ đại giám mục gây thế mà trực tiếp như thế, nhưng hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đại giám mục gây, tước đoạt tước vị cần lý do, căn cứ luật pháp quý tộc đỉnh cấp trừ phi phạm có bán bổ thần linh, hoặc là phản bội thần chúc đại thế giới loại tội nặng này mới có thể tước đoạt tước vị, không biết lĩnh chủ Arthur phạm vào tội gì, có chứng cứ gì. Nghị trưởng Gao nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi, tôi lấy thân phận đại giám mục thần điện chiến tranh, chỉ định Arthur Lucer bán bổ thần linh, nghĩ hẳn cái này không cần chứng cứ, lời của tôi chính là chứng cứ. Đại giám mục gây lạnh lùng nhìn hư ảnh nghị trưởng Gao nói. Đại giám mục gây tự nhiên là biết quan hệ giữa nghị trưởng Gao cùng lĩnh chủ Arthur, nhưng hắn không tin nghị trưởng Gao sẽ vì lĩnh chủ Arthur đối đầu với thần điện chiến tranh. Thì ra đại giám mục gây chỉ cần chỉ tay vị quý tộc đỉnh cấp nào có tội, vậy thì có tội, tôi sẽ mang ý tứ của ngài tuyên bố ở trên nghị hội tối cao, do toàn bộ nghị viên bỏ phiếu quyết định tước đoạt tước vị lĩnh chủ Arthur hay không. Nghị trưởng Gao thu liễm nụ cười trầm giọng nói. Nếu nghị trưởng Gao không muốn giúp lĩnh chủ Arthur, do đại giám mục gây chỉ ra và xác nhận lĩnh chủ Arthur bán bổ thần linh, như vậy nghị trưởng Gao quả thật có thể căn cứ đại giám mục gây chỉ ra và xác nhận để định tội lĩnh chủ Arthur. Không đề cập tới lợi ích rối rắm giữa nghị trưởng Gao cùng lĩnh chủ Arthur, chỉ là bản thân nghị trưởng Gao muốn tấn thăng truyền kỳ, cũng chắc chắn xúc động lợi ích phương diện thần điện, chẳng bằng mượn cơ hội lần này, đại náo một hồi, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cho quý tộc. Trừ phi nghị trưởng Gao không muốn tấn thăng truyền kỳ, như vậy hắn còn có khả năng sẽ trợ giúp thần điện chiến tranh. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella chính là một ví dụ, biểu lộ thái độ của thần điện đối với cấp truyền kỳ. Trong quý tộc không có bí mật, cho dù là thần điện chiến tranh, cũng trốn không thoát phạm vi giới quý tộc, chuyện xảy ra nơi đó cũng bị nghị trưởng Gao biết được. Về việc thánh điện kỵ sĩ Annabella hướng thần điện xin tài nguyên cùng công pháp tu luyện tấn thăng cấp truyền kỳ bị từ chối. Ở trong quý tộc đỉnh cấp cũng không phải bí mật gì. Tốt lắm, Gao, anh đây là muốn đối địch với thần điện chiến tranh, anh cân nhắc hậu quả chưa? Đại giám mục Gay trầm giọng uy hiếp nói, đại giám mục Gay, nếu không tiếp nhận ngài tự dưng định tội đối với quý tộc đỉnh cấp, chính là đối địch với thần điện chiến tranh, như vậy thần điện chiến tranh có phải căn bản không mang nghị hội tối cao đặt ở trong mắt hay không? Nghị hội tối cao cũng không phải lệ thuộc trực tiếp thần điện chiến tranh, nghị hội tối cao là của toàn bộ quý tộc. Nghị trưởng Gao trầm giọng đánh trả, đại giám mục Gay giận dữ đóng lại pháp trận liên lạc, mà ở một bên khác của pháp trận liên lạc, nghị trưởng Gao đang mang quá trình vừa rồi trò chuyện thu đến trong lệnh bài hoa văn luyện kim. Nghị trưởng Gao lần nữa triệu tập hội nghị của nghị hội tối cao, 5 phút đồng hồ sau, trong phòng hội nghị mô phỏng ngồi đầy hư ảnh lĩnh chủ. Ngay tại vừa rồi, đại giám mục Gay của thần điện chiến tranh đề xuất với tôi muốn tước đoạt tước vị, lãnh địa cùng thân phận nghị viên của lĩnh chủ Arthur. Mà chứng cứ của đại giám mục Gay chính là một câu của hắn. Nghị trưởng Gao nhìn về phía toàn bộ nghị viên, lớn tiếng nói. Chương 2327, phản bội, 1, nói xong hắn liền mang quá trình liên lạc của hắn với đại giám mục Gay chiếu ra, trong quá trình quan sát, lửa giận của các nghị viên cũng đang thiêu đốt, có lẽ trong toàn bộ quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, chỉ có quý tộc đỉnh cấp của lĩnh chủ Arthur là tốn thời gian ngắn nhất, nhưng đó cũng là dựa vào lượng lớn chiến công, lấy công lao không thể tranh luận đổi lấy. Quý tộc đỉnh cấp còn lại, gia tộc nào không phải trải qua mấy trăm hơn 1.000 năm không ngừng cố gắng? Vô số thế hệ tộc nhân trả giá, mới đạt tới quý tộc đỉnh cấp, nhưng quý tộc đỉnh cấp lại ở trong miệng đại giám mục Gay, thành tồn tại một câu nói có thể dễ dàng định tội, loại không đặt vào mắt này khiến toàn bộ lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đều không thể chịu đựng được, không thể tước đoạt tước vị của lĩnh chủ Arthur, chúng ta lui một bước này, như vậy con cháu chúng ta đều sẽ mắng chúng ta. Một vị nghị viên nói, phải biết rằng chỉ cần mở đầu lần này, như vậy uy tín nghị hội tối cao liền không còn. Về sau thần điện sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, vì sao sẽ có nghị hội tối cao, tuy có một bộ phận nguyên nhân là vì thuận tiện quản lý quần thể quý tộc, nhưng lại làm sao không phải vì mang các quý tộc đoàn kết lại, cùng nhau phản kháng thần điện nhúng tay đối với quý tộc. Nghị trưởng Gao, ngài không cần suy xét cho tôi dù là mất đi tước vị cũng không có vấn đề gì, trong lòng David cũng không muốn để nghị trưởng Gao cùng với toàn bộ nghị hội tối cao vì hắn mà đối địch với thần điện chiến tranh. Bản thân David có tự tin phản kháng thần điện chiến tranh, nếu không phải vì hắn có chút thực lực không thể bại lộ, thần điện chiến tranh có gan đối phó hắn hay không vẫn là vấn đề. Hắn cũng quả thật không thèm để ý đối với tước vị, cái gọi là tước vị cùng lãnh địa, sau khi đến loại thực lực này của hắn, đều đã trở thành mây bay. David bây giờ chỉ quan tâm thực lực của mình tăng lên, đặc biệt sau khi bị thần điện chiến tranh tập kích, hắn càng muốn tăng lên thực lực. Lĩnh chủ Arthur, cái này đã không phải chuyện của một mình ngài. Đại giám mục Gay nhiều lần khiêu khích hệ thống quý tộc, một khi để đại giám mục Gay thành công, về sau quý tộc chúng ta liền trở thành thịt cá trong mắt đại giám mục Gay. Lĩnh chủ Fred phất tay nói. Có thể trở thành lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, không có một ai là ngu ngốc, bọn họ đều rõ lợi hại trong đó. Đây không phải chuyện của lĩnh chủ Arthur, thậm chí cũng không phải chuyện của một thế hệ quý tộc này, một lần này nếu không chống đỡ được. Như vậy có lẽ ở trong vô số năm về sau quý tộc đều phải chịu thần điện trực tiếp khống chế. Đại giám mục Gay ngồi ở trong phòng, trước mặt hắn chất đầy tư liệu, không chỉ trên bàn, còn có trên sàn phòng cũng chất tư liệu cao bằng một người. Những tư liệu này đều là tình báo về lĩnh chủ Arthur, là ngành tình báo thần điện chiến tranh thu được. Tư liệu từ khi lĩnh chủ Arthur vừa mới tới thần chúc đại thế giới, đến gần nhất toàn bộ đều có. Đại giám mục Gay cũng có chút nhíu mày. Hắn không ngờ tư liệu lĩnh chủ Arthur sẽ có nhiều như vậy, mang toàn bộ căn phòng đều chất đầy, nhưng vì nắm giữ tình huống của lĩnh chủ Arthur, hắn vẫn cần lật xem những tư liệu này. Đại giám mục Gay không phải chưa từng nghĩ mang nhiệm vụ này hạ đạt xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy trong tư liệu lĩnh chủ Arthur cùng nhiều vị cao tầng thần điện chiến tranh quan hệ không tệ, hắn liền không yên tâm. Lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Gami, muốn tới hành tinh Gami, cửa truyền tống cấp tinh cầu là không thể truyền tống. Từ trong vũ trụ qua đó đã nếm thử thất bại, đại giám mục Gay cũng không có ý tưởng thử nữa. Có được hệ thống phòng ngự tinh cầu của liên bang vũ trụ, trừ phi là mở ra hình thức chiến tranh, mang thần điện có thể di động mạnh mẽ đẩy đến hành tinh Gami, nếu không căn bản không có khả năng đột phá phòng tuyến. Nhưng vấn đề là ở đây, mở ra hình thức chiến tranh, liền cần xin chỉ thị với thần chiến tranh, đối phó một vị kỵ sĩ, lại cần trả giá lớn như vậy, thần chiến tranh nhìn đại giám mục Gay thế nào? Đương nhiên, nếu thật sự không có cách nào, đại giám mục Gay vẫn sẽ mở ra hình thức chiến tranh, nhưng ở sau khi mở ra hình thức chiến tranh, hắn sẽ trở thành trò cười trong lịch sử. Bởi vì một vị kỵ sĩ mở ra hình thức chiến tranh, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, đại giám mục gây khơi dòng, tất nhiên ghi vào lịch sử. Đại giám mục gây cũng biết, thần điện chiến tranh hành động phải nhanh, bởi vì mâu thuẫn của quý tộc bên kia với thần điện chiến tranh cần điều hòa, cái này cần bắt lĩnh chủ Arthur trước rồi mới có thể tiến hành. Hắn phải ở trước khi tình thế hoàn toàn mất khống chế, đưa lĩnh chủ Arthur đến chiến tinh. Ồ, tinh thần đại giám mục gây quét đến một phần tình báo, hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó phân phó người đi gọi thánh điện kỵ sĩ Annabella. Đại giám mục gây, ngài tìm tôi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đi vào phòng đại giám mục gây, nhìn đại giám mục gây đang xem xét tư liệu hỏi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella, cô quan hệ rất tốt với Arthur Lucer sao? Đại giám mục gây ngẩng đầu nhìn, giống như tùy ý hỏi. Trước kia bởi vì quan hệ nghị trưởng Gao, từng có tiếp xúc với Arthur Lucer. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không có chút giấu giếm trả lời, ở sau khi nhìn thấy tư liệu tràn đầy căn phòng này. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đã biết nàng muốn nói xạo cũng vô dụng, hệ thống tình báo của thần điện là cực kỳ khủng bố. Đừng khiêm tốn, cô là số ít người có thể truyền tống tới hành tinh Gami, tôi cần cô dùng thân phận tư nhân đi hành tinh Gami một chuyến. Đại giám mục gây xua tay nói, tôi không biết Arthur Lucer cho phép thỉnh cầu truyền tống của tôi hay không. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lắc đầu nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella, cô là thánh điện kỵ sĩ thần điện chiến tranh bồi dưỡng. Cũng là thần sứ, Arthur Lucer là người thần của ta muốn bắt, cô cần cân nhắc kỹ lập trường. Đại giám mục gây trầm giọng nói, thánh điện kỵ sĩ Annabella mặt không biểu cảm nhìn đại giám mục gây, không chút giải thích, chỉ là chờ đợi lời nói kế tiếp của đại giám mục gây. Cô một khi tiến vào hành tinh Gami, lập tức thần hàng lâm, do tôi tự mình ra tay bắt Arthur Lucer. Đại giám mục gây nói tiếp, nếu tôi bắt được Arthur Lucer, thần điện có đồng ý trợ giúp tôi tấn thăng cấp truyền kỳ hay không? Thánh điện kỵ sĩ Annabella đột nhiên hỏi, thánh điện kỵ sĩ Annabella, cô đây là đang nói điều kiện với tôi sao? Cô mang chuyện thần của ta giao cho coi là lợi thế đạt được ích lợi của mình sao? Tín ngưỡng của cô xuất hiện dao động rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc, cô đi khổ tu 100 năm, một lần nữa tìm về tín ngưỡng của mình. Đại giám mục gây lớn tiếng chất vấn. Vâng, đại giám mục gây, vẻ mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella đột nhiên thả lỏng, nàng không người xuống đáp. Chương 2328, phản bội, 2, đại giám mục gây căn bản không nghĩ tới có khả năng khác, thần điện chiến tranh thật sự là quá cường đại, không có khả năng có ai có gan phản bội thần điện chiến tranh. Lúc thánh điện kỵ sĩ Annabella xoay người rời khỏi phòng, trong mắt hiện lên ý quyết tuyệt. Nàng bay lên trời, hướng về cửa truyền tống bay đi, tới cửa truyền tống, nàng hướng từ xa cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami phát ra thỉnh cầu truyền tống. David thu được thỉnh cầu, cũng có chút kỳ quái. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lúc này xin qua đây, là muốn đại biểu thần điện chiến tranh đàm phán sao, nhưng hắn rất nhanh đã từ bỏ ý tưởng này, lấy hiểu biết của hắn đối với thần điện chiến tranh, căn bản không có khả năng đàm phán cùng hắn lĩnh chủ nho nhỏ này. David cực kỳ tín nhiệm đối với thực lực của mình, cho nên hắn không thèm để ý thánh điện kỵ sĩ Annabella đến hành tinh Gami, cho dù thánh điện kỵ sĩ Annabella sử dụng thần hàng lâm, hắn cũng hoàn toàn có thể đối phó, cũng không cần Hắc Long Alexis ra tay. Bất cứ một phân thân clon bán thần nào ra tay cũng đủ để đối phó, phải biết rằng thần hàng lâm chỉ là mang thần niệm bám ở trên người kỵ sĩ, căn cứ thể chất kỵ sĩ để quyết định uy lực thần hàng lâm. Nhưng mặc kệ thế nào, dù là lấy thể chất thánh điện kỵ sĩ Annabella, cũng không cách nào khiến thần hàng lâm có được thực lực sánh với bán thần thật sự. David cũng muốn gặp thánh điện kỵ sĩ Annabella một chút, muốn biết thần điện chiến tranh rốt cuộc vì sao phải đối phó hắn. Một điểm này hắn nghĩ mãi không hiểu. Hắn tuy từng làm rất nhiều việc, đều là có thể đủ chọc giận thần điện, nhưng những việc đó nếu bại lộ, thần điện hoàn toàn có thể công khai đối với bên ngoài, mà không cần tự mình ra tay giống như bây giờ. Vừa nghĩ, David vừa cho phép thỉnh cầu của thánh điện kỵ sĩ Annabella, ở lúc cảm giác được cửa truyền tống bên kia đồng ý, trên mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella lộ ra nụ cười, đây là một loại vui vẻ được tín nhiệm. Lĩnh chủ Arthur, lại gặp mặt rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn David nghênh đón nàng, cười không người nói. David cũng nhìn thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ Annabella chưa ngay lập tức thần hàng lâm, khiến trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, ít nhất người bạn này cũng chưa quyết liệt như trong tưởng tượng. Thánh điện kỵ sĩ Annabella dù là vừa gặp mặt đã sử dụng thần hàng lâm, David cũng có thể hiểu được, thánh điện kỵ sĩ Annabella là thần sứ của thần điện chiến tranh, góp sức cho thần điện chiến tranh cũng là bình thường. chỉ là nếu sử dụng thân phận tư nhân, lợi dụng hữu nghị với David để đạt thành một điều kiện này, hữu nghị của hai bên cũng liền không còn sót lại chút gì. Không phải tôi cản, cô đã trực tiếp từ vũ trụ tới đây rồi. David nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Thì ra anh biết tôi ở trên phi thuyền tinh không nha, thánh điện kỵ sĩ Annabella ngẩn ra, lập tức phản ứng lại nói. Đoán, bây giờ đã biết. David cười nói, tôi muốn uống một chút, từ khi ở trên phi thuyền tinh không bị anh đuổi đi đến bây giờ tôi vẫn chưa uống gì. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lườm David một cái, nói, ở phòng khách, David lấy một bát canh hạt sen noãn tâm, lại chuẩn bị một chai rượu vang hành tinh Gami, đều đặt ở trước mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella. Mệnh lệnh của đại giám mục gây cực kỳ đột ngột, từ triệu tập nhân thủ đến xuất phát, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ăn một miếng canh hạt sen noãn tâm, thấp giọng nói, tôi không hiểu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến thần điện chiến tranh xuất động nhiều thần quan như vậy đến đối phó tôi. David hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, là vị tồn tại vĩ đại kia, ngài tự mình hạ đạt thần dụ, phải bắt sống anh đưa tới chiến tinh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không do dự trả lời, thánh điện kỵ sĩ Annabella ở sau khi nói ra câu này, trên ý nghĩa nào đó nàng đã phản bội thần điện chiến tranh. David tất nhiên là biết tồn tại vĩ đại là ai, có thể ở trong miệng thánh điện kỵ sĩ Annabella nói ra tồn tại vĩ đại, chỉ có thần chiến tranh. Lúc này hắn cuối cùng đã biết thần điện chiến tranh vì sao phải đối phó hắn, mang hắn bắt sống đưa tới chiến tinh, không cần phải nói là tặng cho trùng tộc. Trùng tộc không biết trả giá bao nhiêu, đã khiến thần chiến tranh động lòng, nhắm chừng thần chiến tranh cũng không ngờ trùng tộc là vị hoa văn truyền thừa hoàng giả. Cô làm sao vậy? Sẽ không là cố ý tới đây nói cho tôi biết những thứ này chứ? David có chút không rõ ý tứ của thánh điện kỵ sĩ Annabella, hỏi. Loại thái độ này của thánh điện kỵ sĩ Annabella quá cổ quái, mặc kệ quan hệ giữa bọn họ tốt bao nhiêu, ở sau khi thần điện chiến tranh muốn bắt David, giữa bọn họ cũng đã trở thành quan hệ đối địch, nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella chạy tới mang nguyên do báo cho hắn, đây cũng không phải là chuyện thánh điện kỵ sĩ Annabella nên làm. Tôi nghe nói thực lực của anh đã đạt tới cấp truyền kỳ, thánh điện kỵ sĩ Annabella không trả lời câu hỏi mà nói. David lại ngẩn ra. Hắn khống chế đối với khí tức của mình theo tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn càng ngày càng lớn, tinh thần càng ngày càng mạnh, sức khống chế cũng tăng lên tới cực hạn, người thực lực thấp hơn hắn căn bản không thể cảm giác khí tức của hắn sâu cạn. David đầu tiên hoài nghi là nghị trưởng Gao tiết lộ, bởi vì quan hệ giữa nghị trưởng Gao cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ chặt chẽ. Xem ra tôi đoán đúng rồi, thánh điện kỵ sĩ Annabella khẽ cười nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thấy David chưa phủ nhận, tuy cũng chưa thừa nhận, nhưng hàm nghĩa trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Đúng vậy, tôi đã là cấp truyền kỳ. David bất đắc dĩ gật đầu nói. Thực hâm mộ anh nha, anh biết không, tôi xin tài nguyên cùng công pháp tấn thăng cấp truyền kỳ với thần điện chiến tranh bị từ chối, lần này tôi trở về còn phải đi khổ tu 100 năm. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tuy đang cười nói, nhưng David nghe ra bi thương trong đó. Mặc kệ nói như thế nào, thần điện chiến tranh cũng là nhà của thánh điện kỵ sĩ Annabella, nàng ở thần điện chiến tranh sinh hoạt trăm năm thời gian, cảm tình vẫn là cực sâu. Khổ tu 100 năm, David nghe được câu này, cũng là chấn động. Thần điện khổ tu cũng không chỉ là trong miệng nói, mà là khổ tu thật sự. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, không trao đổi với ai, mỗi ngày trừ tu luyện chính là cầu nguyện, thông qua hoàn cảnh gian khổ để rèn luyện tín ngưỡng. Chỉ cần thành công thông qua thời gian khổ tu nhất định, sẽ trở thành cuồng tín đồ. Chương 2329, truyền công, 1, David là biết tính tình thánh điện kỵ sĩ Annabella, để thánh điện kỵ sĩ Annabella khổ tu 100 năm, hầu như tương đương hủy đi sinh mệnh thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đã trăm tuổi, thời gian 100 năm sau chính là thời gian tốt nhất của nàng. Lĩnh chủ Atua, tôi có chuyện muốn hỏi anh một lần, anh nói thật với tôi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella khẽ cắn môi hỏi. Cô nói. David cảm giác thánh điện kỵ sĩ Annabella cực kỳ trịnh trọng, hắn phất tay nói. Anh có nắm chắc đối kháng thần điện chiến tranh không? Thánh điện kỵ sĩ Annabella nghiêm túc hỏi. Vấn đề này không nên do thánh điện kỵ sĩ Annabella hỏi ra, đầu tiên chính là thân phận của nàng, tiếp theo nàng thân là người của thần điện chiến tranh, đối với thực lực thần điện chiến tranh hẳn là càng thêm tin tưởng. Nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella lại biết một sự kiện khác, từ trước tới giờ, Chiến lực lĩnh chủ Arthur biểu hiện ra rốt cuộc như thế nào căn bản không thể nói rõ. Đặc biệt từ sau khi bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ biến mất, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đã suy đoán lĩnh chủ Arthur có được thực lực đối kháng bán thần. Đương nhiên, có thể kinh động thần chiến tranh tự mình hạ đạt thần dụ, cũng từ khía cạnh phản ứng ra lĩnh chủ Arthur bất phàm. Có thể. David hơi do dự, vẫn trả lời rất khẳng định. Lĩnh chủ đại nhân, Annabella tôi nguyện trung thành với ngài, tôi hy vọng trở thành một thành viên của gia tộc Lucer. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella không chần chờ nữa, nàng quỳ một gối xuống đất, hướng về David cúi đầu nói. Đây là vì sao? David thật sự bị chấn động rồi, hắn hỏi. Tôi muốn trở thành truyền kỳ, về sau còn muốn tấn thăng bán thần, thần điện chiến tranh không cho được những thứ này, tôi quyết định thoát ly thần điện chiến tranh, ngài là người duy nhất có thể thu lưu tôi. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella sau khi làm ra quyết định, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng tín ngưỡng của cô? David vẫn có chút nghi vấn. Tín ngưỡng, sau khi tra ra tôi có được thiên phú thần sứ, thần điện chưa từng để ý tín ngưỡng của tôi, cũng không cưỡng chế yêu cầu tôi cầu nguyện, tôi đến bây giờ còn chỉ là tín đồ nông, ruồng bỏ tín ngưỡng trả giá cũng không lớn. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella tự giễu nói, David nghĩ ngợi chút quả thật cũng đúng, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella ở trong thần điện là tồn tại đặc thù, nàng có thể du ngoạn khắp nơi, hầu như không có ai hỏi đến nàng. Đương nhiên, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella David nhìn thấy là Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đã có được mấy lần thần hàng lâm thành công, ở trong thần điện địa vị rất cao. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, tôi lấy thân phận lĩnh chủ gia tộc Lucer, đồng ý cô gia nhập gia tộc Lucer. David vung tay lên một thanh trường kiếm phẩm chất cấp 5 xuất hiện ở trong tay, hắn dùng trường kiếm điểm nhẹ ở trên đầu cùng hai bên vai Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, sau đó nói, đây là nghi thức kỵ sĩ nguyện trung thành, nhìn như đơn giản. Nhưng mỗi một vị kỵ sĩ đều sẽ không tùy ý đối đãi, bởi vì cái này quan hệ đến kỵ sĩ cả đời trung thành. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có tìm nơi trốn đi trước hay không? Hành tinh Gami nhìn như an toàn, một khi phương diện thần điện xuất động thủ đoạn chiến tranh, chỉ dựa vào những vũ khí năng lượng này là không thể ngăn cản. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella sau khi đứng lên, lập tức cân nhắc cho lợi ích của lĩnh chủ Arthur. Không cần lo lắng, chỉ cần không phải bản thể vị kia tự mình tới. Đều không có cách nào làm gì tôi, đến thời gian dùng bữa rồi, chúng ta dùng bữa trước đi. David cười nhìn thời gian nói, lâu đài bên trái liền do cô ở trước, sắp tới tôi sẽ sắp xếp xây dựng lại một lâu đài cho cô, nếu cô không quen người máy hầu hạ, lại chiêu mộ một ít người hầu đến hành tinh Gami. Trước mắt hành tinh Gami không có người hầu nhân loại. David vừa đi hướng nhà ăn vừa dặn dò với Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, không cần nhân loại người hầu. Nghe nói người máy liên bang vũ trụ có thể làm tốt hơn so với nhân loại, vừa lúc tăng thêm kiến thức một phen. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella cười nói, Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đi theo phía sau David, trên mặt nàng mang theo nụ cười, trong mắt lại là có thêm ý kiên quyết. Tuy Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella là tín đồ nông, nhưng nàng và thần điện có một kết nối tín ngưỡng đặc thù. Nàng đã quyết định không tín ngưỡng thần chiến tranh nữa, thoát ly thần điện chiến tranh. Kết nối tín ngưỡng này liền không thể lưu lại nữa, có lẽ đối với tuyệt đại bộ phận tín đồ mà nói, đều không thể dễ dàng chặt đứt kết nối tín ngưỡng, thay đổi tín ngưỡng là cần một quá trình, không phải một giờ một ngày có thể hoàn thành. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella ở trong thần điện chiến tranh, từng thấy rất nhiều sách từ chỗ tín đồ tà thần thu được, trong đó có phương pháp trực tiếp cắt đứt kết nối tín ngưỡng. Lúc đó Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella như thế nào cũng không ngờ, phương pháp khi đó tùy ý xem, sẽ sử dụng ở nhiều năm sau. Tinh thần Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella hóa thành một lưỡi đao sắc, chui vào mi tâm mình, ở nơi đó có một hư ảnh do chính nàng cầu nguyện lâu dài hình thành. Hư ảnh này trừ chính nàng, không ai có thể phát giác nữa, đây là điểm ngưng kết tín ngưỡng của nàng. Nếu là tín đồ thành kính, hư ảnh này sẽ càng thêm rõ ràng một chút, hư ảnh này của Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người, hoàn toàn không nhìn thấy đây là hình thái thần chiến tranh. Lưỡi đao tinh thần lọc vào trong hư ảnh. Hư ảnh âm âm sụp đổ, thân thể Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella đột nhiên chấn động, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cắt đứt tín ngưỡng đối với người thường mà nói, cũng sẽ không sinh ra thương tổn gì, nhưng người thực lực càng mạnh, cắt đứt tín ngưỡng thương tổn sẽ càng lợi hại. Cái này có liên quan với cường độ tinh thần của tín đồ, người thường tinh thần cực kỳ nhỏ yếu, khi cắt đứt tín ngưỡng sinh ra cắn trả cũng cực nhỏ. Như Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella Thánh Điện Kỵ Sĩ như vậy. Hơn nữa còn là Thánh Điện Kỵ Sĩ đỉnh cấp nhất, mạnh mẽ cắt đứt kết nối tín ngưỡng, hậu quả chính là linh hồn chịu thương tổn cắn trả. David quay đầu, nhìn thấy trạng thái của Thánh điện kỵ sĩ Annabella, không khỏi lắc lắc đầu. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vẫn là nữ thánh điện kỵ sĩ cường thế hắn quen biết kia, làm việc cực kỳ quả quyết. Ở sau khi hắn bên này tiếp thu thánh điện kỵ sĩ Annabella, thánh điện kỵ sĩ Annabella liền hướng hắn biểu lộ quyết tâm. David búng ngón tay, một tia bất diệt sinh mệnh lực bắn vào trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Annabella. Chương 2330, truyền công, 2, chút thương thế đó của thánh điện kỵ sĩ Annabella thời gian một hơi thở đã khỏi hẳn, sắc mặt của nàng khôi phục hồng nhuận. Lĩnh chủ đại nhân, bất diệt sinh mệnh lực, thế này quá lãng phí rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella có chút không biết làm sao nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella kiến thức cũng không phải là kỵ sĩ bình thường có thể sánh bằng. Khi nàng cảm giác được một tia khí tức bất diệt sinh mệnh lực đó, liền nhắm chừng suy đoán được đó là cái gì. Lại thêm hiệu quả trị liệu của bất diệt sinh mệnh lực, nàng 100% khẳng định lĩnh chủ Arthur trị liệu cho nàng là cái gì rồi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella chưa từng thấy bất diệt sinh mệnh lực, nhưng trong thần điện ghi lại chi tiết tài nguyên bất diệt sinh mệnh lực. Từ khí tức cảm giác được, đến hiệu quả vân vân. Trước đó, bất diệt sinh mệnh lực trong canh hạt sen noãn tâm hàm lượng quá ít, lại thêm năng lực, nấu nướng, cấp tông sư của David khiến hương vị canh hạt sen noãn tâm bao trùm khí tức bất diệt sinh mệnh lực. Nhưng lần này khác, David trực tiếp đưa ra một tia bất diệt sinh mệnh lực, thánh điện kỵ sĩ Annabella lập tức nhận ra. Bất diệt sinh mệnh lực quý giá bao nhiêu, thánh điện kỵ sĩ Annabella tự nhiên là biết. Mà lĩnh chủ Arthur bởi vì một chút tổn thương nhỏ của mình, liền lãng phí bất diệt sinh mệnh lực, lĩnh chủ Arthur còn chưa đau lòng, nàng đã đau lòng không thôi. Không có gì, dùng bữa trước đi, David hơi ngẩn ra, không ngờ thánh điện kỵ sĩ Annabella thế mà có thể nhận ra bất diệt sinh mệnh lực, hắn cười nói sang chuyện khác. Thánh điện kỵ sĩ Annabella thấy lĩnh chủ Arthur không muốn nói thêm bất diệt sinh mệnh lực, cũng không nhiều lời nữa. Bữa ăn tự nhiên là phân thân năng lượng của David nấu nướng. Mỗi một thứ đều là mỹ vị tuyệt đỉnh. Thánh điện kỵ sĩ Annabella dùng bữa cảm giác cho dù vị thức ăn ngon này, gia nhập gia tộc Lucer cũng là một chuyện vô cùng tốt. Sau bữa ăn David gọi thánh điện kỵ sĩ Annabella đi vào phòng nghỉ, người máy đưa lên mấy thứ hoa quả. Mấy thứ hoa quả này là linh tộc bồi dưỡng ở trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, mỗi một loại đều đạt tới cấp bậc linh vật. Lĩnh chủ đại nhân, ngài bình thường ăn hoa quả như vậy. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cầm lấy một miếng hoa quả để vào trong miệng, sau đó liền mở to mắt nhìn, không dám tin hỏi. Cái này trái lại không phải nói thánh điện kỵ sĩ Annabella không có kiến thức, chính là vì nàng cực có kiến thức, mới biết giá trị của hoa quả này. Hoa quả cấp bậc linh vật, cần hoàn cảnh cực kỳ đặc thù mới có thể sinh trưởng, hơn nữa thời gian sinh trưởng cũng là cực dài. Cho dù thần điện chiến tranh cũng chỉ nắm giữ 5 cây linh quả, những cây linh quả này bình thường cần tỉ mỉ chiếu cố. Ngắn thì 100 năm ra quả một lần, dài phải mấy 100 năm ra quả một lần. Mà hoa quả do cây linh quả sản xuất, đều là tài nguyên đỉnh cấp nhất của thần điện chiến tranh, ngay cả bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng chỉ từng ăn một lần, đó còn là sau khi nàng lập công lớn, thần điện thưởng cho. Thích hoa quả này, chờ một lát nữa lấy một ít cho cô, ăn hết lại nói. David trái lại chưa để ý hoa quả linh vật, thứ này linh tộc bồi dưỡng ra rất dễ dàng. Đây còn là bởi vì thế cục hành tinh Gami có chút không ổn định, David chưa mang linh tộc từ trong thần khí lệnh bài không gian chuyển tới hành tinh Gami. Nếu để linh tộc sinh hoạt ở hành tinh Gami, như vậy cây linh quả sẽ trải rộng khắp cả hành tinh Gami. Thánh điện kỵ sĩ Annabella sững sờ nhìn hoa quả trong khay, nàng trong thời gian ngắn cũng không biết đáp lại như thế nào, tài nguyên của lĩnh chủ Arthur vượt qua nàng tưởng tượng. Đúng rồi, cô nói cần công pháp tu luyện tấn thăng cấp truyền kỳ. Cô mang phép tu luyện kỵ sĩ bây giờ tu luyện cho tôi giúp cô xem có thể cải tiến hay không, David nghĩ chút, nói với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Được. Thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không biết có thể tin tưởng lĩnh chủ Arthur có loại năng lực này hay không, nhưng nàng lại biết thực lực lĩnh chủ Arthur mạnh hơn so với nàng, lĩnh chủ Arthur đã đưa ra, vậy thì có nắm chắc nhất định. Huyết mạch của thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không phải huyết mạch cự long. Mà là một loại huyết mạch thải phượng là loại chim viễn cổ cường đại. Phép hô hấp hắc long, David nắm giữ tự nhiên không thích hợp thánh điện kỵ sĩ Annabella tu luyện, hắn tính xem trước phép tu luyện của thánh điện kỵ sĩ Annabella. Nếu không được liền trực tiếp mang phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ, giao cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Nếu thánh điện kỵ sĩ Annabella chỉ là đầu nhập vào hắn, hắn trái lại cũng sẽ không tín nhiệm thánh điện kỵ sĩ Annabella như vậy. Thánh điện kỵ sĩ Annabella chặt đứt kết nối tín ngưỡng, cái này đối với tín đồ thần điện chiến tranh mà nói chính là phản bội, đặc biệt nàng còn là thân phận thần sứ, loại ruồng bỏ tín ngưỡng này, hầu như có thể tương đương bán bổ thần linh. Cho dù thần điện chiến tranh muốn phái người tới lừa gạt David, cũng sẽ không làm quyết tuyệt như thế. Thánh điện kỵ sĩ Annabella từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách, lại nói cho phương pháp giải mã sách. David tiếp nhận sách, bên trên tất cả đều là tiếng thần chúc hỗn loạn, đây cũng là phương thức mã hóa thần chúc đại thế giới cực kỳ thường dùng, có phương pháp giải mã rất nhẹ nhàng hiểu được nội dung trong đó, quả nhiên. Hắn ở sau khi xem xong phép tu luyện của thánh điện kỵ sĩ Annabella, thầm nghĩ. Phép tu luyện của thánh điện kỵ sĩ Annabella rõ ràng chính là bản cắt giảm của phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, trừ đi nội dung trong đó liên quan đến phương pháp tu luyện sau thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Tâm thần David ở trong trí nhớ của mình mang nội dung về phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, chuyển hóa làm một quả cầu năng lượng tinh thần tri thức, ngón tay hắn điểm nhẹ quả cầu năng lượng tinh thần tri thức xuất hiện ở giữa ngón tay hắn. Buông ra tinh thần, cảm thụ nó. David trầm giọng nói. Đối với bí kỷ có thể phục chế tri thức, David đã không coi trọng như vậy nữa, nay tầm mắt hắn đã khác, đối đãi sự vật phán đoán cũng khác. Có lẽ đối với người khác mà nói, bí kỷ này Hắc Long Alexis truyền thụ vẫn là cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng đối với David đã có thể trực diện thần linh mà nói, đây thật sự chỉ là bí thuật nhỏ. Thánh điện kỵ sĩ Annabella tuy có chút khó hiểu, nhưng cũng biết lĩnh chủ Arthur là sẽ không hại nàng, nàng buông ra tinh thần tiếp xúc với quả cầu năng lượng tinh thần tri thức. Chương 2331, đến gặp, một, vừa tiếp xúc, một đoạn tri thức truyền vào đầu óc thánh điện kỵ sĩ Annabella, đây là ký ức liên quan, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, thậm chí còn có lượng lớn kinh nghiệm tu luyện. Đây là thánh điện kỵ sĩ Annabella hôm nay số lần bị chấn động có chút nhiều, nhưng ở sau khi tiếp thu toàn bộ tri thức, nàng vẫn bị chấn động lần nữa, tương tự như thế với phép tu luyện kỵ sĩ nàng tu luyện. Hai loại phép tu luyện kỵ sĩ hẳn là cùng nguồn gốc, mà nội dung phép tu luyện kỵ sĩ lĩnh chủ Arthur cho càng thêm chi tiết, bao trùm phương pháp tu luyện từ kỵ sĩ kiến tập đến bán thần. Nói cách khác phép tu luyện kỵ sĩ nàng tu luyện chỉ là một bộ phận của phép tu luyện kỵ sĩ này. Đây là từ chỗ bán thần, thánh linh kỵ sĩ, có được, hẳn là phép tu luyện kỵ sĩ của thần điện bên kia, David cười giải thích. Đây là phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Phép tu luyện kỵ sĩ mạnh nhất thần điện thất truyền, thánh điện kỵ sĩ Annabella sau khi nghe được lĩnh chủ Arthur giải thích, khẳng định nói, sớm từ mấy ngàn năm trước, năm đại thần điện đã tuyên bố phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ thất truyền, cụ thể thất truyền như thế nào rất nhiều đồn đãi, nhưng từ đó về sau năm đại thần điện liền không có kỵ sĩ nào có thể từng thấy phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella run nhẹ nhẹ, đây là thể hiện kích động cùng hưng phấn. Vốn nàng đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur, chỉ là vì tìm một thế lực có thể che chở nàng, cũng có một chút muốn từ lĩnh chủ Arthur bên này đạt được một ít trợ giúp tấn thăng truyền kỳ. Nhưng đối với từ lĩnh chủ Arthur đạt được trợ giúp thực tế tấn thăng truyền kỳ, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lĩnh chủ Arthur quá trình trưởng thành quá ngắn, nội tình thua xa quý tộc đỉnh cấp khác, nhưng không ngờ, phép tu luyện lĩnh chủ Arthur lấy ra, lại là phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ thần điện thất truyền. Cho dù thánh điện kỵ sĩ Annabella vẫn ở lại thần điện chiến tranh, cũng không có khả năng đạt được phép tu luyện kỵ sĩ tốt hơn so với phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ này cũng không chỉ là cấp truyền kỳ có thể dùng, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ chỉ thẳng bán thần, thậm chí thành thần cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ chỉ là một bộ phận tri thức. Một bộ phận kinh nghiệm tu luyện khác cũng quan trọng tương tự, thánh điện kỵ sĩ Annabella sau khi xem, biết đây tất nhiên là tâm đắc của vị kỵ sĩ nào đó đã mang phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ tu luyện đến mức tận cùng. Căn cứ những kinh nghiệm tu luyện này, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn mang phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ tăng lên tới cấp tông sư. Lĩnh chủ đại nhân, thánh điện kỵ sĩ Annabella quên mình phục vụ vì ngài. Thánh điện kỵ sĩ Annabella lần nữa quỳ một gối xuống đất, mặt nàng mang sự kích động nói, không cần cô quên mình phục vụ, cô là một thành viên của gia tộc Lucer, học tập phép tu luyện kỵ sĩ gia tộc Lucer truyền thừa cũng là nên. David cười phất tay để thánh điện kỵ sĩ Annabella đứng dậy, nói, hắn lại lấy ra một cái nhẫn không gian, ném cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Một đoạn thời gian gần đây cô an tâm ở lại hành tinh Gami, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn cho cô dùng, trong nhẫn không gian trừ một ít hoa quả, còn có một chút tài nguyên tu luyện, gia tộc Lucer không đủ nội tình, cô dùng tạm. David dặn dò đối với Thánh điện kỵ sĩ Annabella. Thánh điện kỵ sĩ Annabella đứng lên, tiếp nhận nhẫn không gian, tâm thần nàng tiến vào nhẫn không gian, thấy được trên dưới 100 trái linh vật, 10 viên đá crypt tầng cấp hoàng mỹ, còn lại tất cả đều là thịt cường hóa cấp 4. Thánh điện kỵ sĩ Annabella rất muốn nói một tiếng đối với lĩnh chủ Arthur, anh có phải có gì hiểu lầm đối với nội tình hay không? Ở trước khi thu được nhẫn không gian này, Thánh điện kỵ sĩ Annabella quả thật cho rằng gia tộc Lucer không có bao nhiêu nội tình, nhưng ở sau khi nhìn thấy vật phẩm trong nhẫn không gian, nàng liền không có ý nghĩ trước đó nữa. Không nói đá crypt tầng cấp hoàng mỹ cùng số lượng khổng lồ thịt cường hóa cấp 4 kia, chỉ xem hoa quả linh vật đạt tới trên dưới 100 trái, ngay cả thần điện chiến tranh cũng không lấy ra được nhiều hoa quả linh vật như vậy. Hoa quả linh vật là tài nguyên tu luyện tốt nhất, chẳng qua bởi vì số lượng thưa thớt, trừ năm đại thần ngoài điện, ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Ở một mức độ nào đó, canh hạt sen noãn tâm cũng là một loại linh vật, nhưng bởi vì nguyên liệu chính là bất diệt sinh mệnh lực, cho nên hiệu quả của nó tác dụng lớn nhất chính là trị liệu. Mà hoa quả linh vật linh tộc bồi dưỡng ra, trong mỗi một trái đều thai nghén năng lượng tinh hoa, loại năng lượng này càng dễ cho nhân loại hấp thu hơn, lại bởi vì năng lượng trong hoa quả linh vật cực kỳ cao cấp, ngay cả bán thần cũng có thể sinh ra hiệu quả. Trừ hoa quả linh vật, còn có quyền sử dụng pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, những điều kiện này có thể khiến bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ nào lâm vào điên cuồng. David chưa cho thánh điện kỵ sĩ Annabella trang bị của thánh điện kỵ sĩ Annabella ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là đỉnh cấp nhất, hắn ở trước khi luyện chế trang bị phẩm chất truyền kỳ, là không thể đổi trang bị cho thánh điện kỵ sĩ Annabella. Hắn phát ra mệnh lệnh với hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, ở phụ cận lâu đài xây một lâu đài nữa, lâu đài cũng ở trong pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn. Mặc kệ nói như thế nào, thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đầu nhập vào cần hưởng thụ được đãi ngộ thánh điện kỵ sĩ nên có. Đại giám mục Gay ngồi ở trong phi thuyền tinh không, bên cạnh hắn là giám mục Gkinley, cùng với mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5. Ở sau khi thánh điện kỵ sĩ Annabella truyền tống rời khỏi, đại giám mục Gay đã về tới trên phi thuyền tinh không, hắn đang chờ đợi tin tức thánh điện kỵ sĩ Annabella, một khi có tin tức, hắn sẽ mang người tới hành tinh Gami. Đại giám mục Gay cũng nghĩ sẵn rồi, trước mắt bên ngoài rất nhiều đồn đãi đối với việc thần điện chiến tranh tập kích hành tinh Gami, tạo thành tổn thất thê thảm nặng nề, chỉ cần lần này có thể bắt được lĩnh chủ Arthur, như vậy sẽ vãn hồi thanh danh tổn thất trước đó. Lần này không chỉ là tới hành tinh Gami, còn có thể giống trống khua chiêng hành động, khiến mọi người đều nhìn thấy thần điện chiến tranh cường đại.